Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 315. Khóc chuyện audio.com. Lý trưởng lão dưới tay hơi ngừng lại. Giáo chủ, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực. Thất nhật cổ thuật giang hồ thất truyền đã lâu. Trong truyền thuyết người trúng cổ này sau 7 ngày liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có thuốc nào chữa được. Lý trưởng lão trong lòng rõ ràng. Quân Cửu Lăng càng không khả năng không biết. Chỉ là một người là thủ hạ. Biết rõ lúc này lời nói này là lời giáo chủ nhà mình không muốn nghe nhất. Hắn một người giống như thú bị nhốt. Đáy mắt màu đỏ tươi giống như là nhập ma. Trong mắt chỉ có người trên giường kia. Đợi cửa phòng bị đóng lại. Quân Cửu Lăng cầm thật chặt tay thiếu nữ. Cảm thụ đến xúc giác mềm mại trong lòng bàn tay đối phương. Chậm rãi thở dài một hơi. Đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đối phương hơi có vẻ trắng bệch. Hắn thấp giọng nói, bạch bạch, ta nhất định phải đem ngươi cứu trở về. Thay thiếu nữ trên giường đắp kín đệm chăn. Hắn đứng người lên đi ra khỏi phòng. Trên mặt thần sắc đã hoàn toàn âm trầm xuống. Đáy mắt tàn nhẫn cùng sát ý làm cho một bên mấy người nhao nhao cảm thấy kinh hãi. Đi cha cho ta muốn hắn sống, không, bằng, chết. Dù là Vân Nương ở Hỏa Liên giáo nhiều năm, cũng chưa từng trông thấy bộ dáng Quân Cửu Lăng dọa người như thế. Nhưng là vừa nghĩ tới người trong phòng người, cũng không khỏi dưới đáy lòng thở dài một hơi. Trầm Mộc Bạch khi tỉnh dậy, trông thấy chính là Vân Nương. Đối phương một mặt mừng rỡ đỡ cô lên. Phu nhân, người đã tỉnh. Trầm Mộc Bạch lúc này đầu não có chút u ám, liên tưởng đến việc trước đó trong lúc bái đường. Dò hỏi, tam đường chủ, ta thế nào? Vân Nương ánh mắt trốn tránh, rất nhanh liền bị nàng thu liễm xuống. Môi đỏ có chút cong lên nói, thân thể phu nhân xảy ra chút bệnh vặt, không cần lo lắng, chăm sóc thân thể ngươi cho khỏe mạnh. Việc thành thân lại xử lý một lần, nàng nói xong tiếp tục nói, ta đi thông báo giáo chủ, Trầm Mộc Bạch làm sao tin tưởng, sau khi Vân Nương ra ngoài. Liền hỏi một lần hệ thống như thật nói ra, Trầm Mộc Bạch cũng rất là phiền muộn, rốt cuộc là người nào tốn công tốn sức muốn hại cô. Bất quá suy nghĩ một chút bản thân sớm muộn cũng phải rời đi. Cũng không phải là để ý như vậy, Quân Cửu Lăng rất nhanh liền đến đây, hai ngày âm trầm ở một khắc nhìn thấy thiếu nữ này. Cuối cùng lộ ra mỉm cười, Trầm Mộc Bạch tay bị hắn nắm thật chặt. Lúc này trong lòng cũng là phức tạp không thôi. Giáo chủ, nếu là ngày trước, thiếu nữ hô hai chữ này, Quân Cửu Lăng sợ là sắc mặt tái xanh. Nhưng là hiện nay, trong mắt của hắn chỉ có an nguy của cô. Cảm giác thế nào? Cảm nhận được một con cổ trùng trong thân thể mình. Trầm Mộc Bạch vẫn đủ nổi da gà, nhưng vẫn giả bộ trấn định nói. Bụng đã hết đau, cô thử dò hỏi. Giáo chủ, thân thể ta xảy ra vấn đề gì sao? Quân Cửu Lăng sắc mặt siết chặt, che giấu đáy mắt u ám, sờ lên mái tóc thiếu nữ thấp giọng nói. Không có vấn đề gì, ngươi mấy ngày nay một mực nghỉ ngơi, tất cả mọi thứ có ta. Trầm Mộc Bạch ngoan ngoãn đáp, chẳng được bao lâu, Vân Nương đem thuốc đưa vào. Nàng đem nước thuốc đen xì xì để lên bàn, kêu một tiếng. Giáo chủ, Lý trưởng lão phối dược đã sắp tốt rồi. Quân Cửu Lăng nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ngươi đi xuống đi. Vân Nương đáy mắt có lo lắng ngăn không được. Được, cửa phòng lần nữa bị đóng lại về sau. Quân Cửu Lăng bưng chén thuốc kia, múc một muỗng tự mình đưa đến bên miệng thiếu nữ. Đến, ngoan ngoãn uống thuốc. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt, nhíu khuôn mặt nhỏ nói. Giáo chủ, thuốc này thật là khó ngửi, hơn nữa thoạt nhìn rất đắng. Quân Cửu Lăng bên môi có chút câu lên, nhìn về phía thiếu nữ trong mắt có cưng chiều cũng có bất đắc dĩ. Thuốc đắng bệnh mới có thể tốt. Cách chương.